Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 676, chương 929, Long Huyết Biến. Đột phá tầng thứ 6, ngươi muốn giết ta, nhìn xem Tần Vân, Tề Chiến trong mắt, trong nháy mắt vô cùng băng lãnh, cái kia đáng sợ thiên thuyền va chạm tới, hắn vô phương ngăn cản, nhưng trước mắt Tần Vân. Hắn lại có sung túc nắm bắt đem Tần Vân chém giết. Tiểu tử, ngươi mới thập ngũ trọng thần vương. Ta muốn giết ngươi, vô cùng dễ dàng. Nhìn xem Tần Vân, Tề Chiến âm thanh lạnh lùng nói. Tề Chiến trong mắt, từng tia sát ý tùy ý dâng lên. Tần Thiên Quốc bên trong, Tần Vân có thể là chủ nhân, nếu là chém giết Tần Vân. Vậy rất có thể Tần Thiên Quốc hội thần phục ở trong tay của hắn. Đến lúc đó, hắn Thánh Sơn vẫn còn, bất quá là thay đổi cái địa phương mà thôi. Vô cùng dễ dàng, muốn thử một chút sao? Nhìn xem Tề Chiến, Tần Vân nhếch miệng cười một tiếng. Tiểu tử, chết! Tề Chiến nghe đến lời này, trong mắt sát ý tăng vọt. Sau một khắc, cái này người một trưởng trực tiếp ra tay. Theo Tề Chiến một trưởng này ra tay, hư không trực tiếp đập tan. Oanh, lực lượng cuồng bạo chớp mắt tới. Không tốt, đế chủ, chấm ngoặc kép. Trên Thánh Sơn, Mạc Trung cùng Lục Tùng đám người vẻ mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Long huyết biến, Tần Vân quát lạnh một tiếng. Trong cơ thể long hồn, trong nháy mắt toàn bộ thức tỉnh, cuồn cuộn long lực tại Tần Vân trên thân điên cuồng chấn động. Tần Vân trên người khí tức trong nháy mắt theo thập ngũ trọng thần vương bảo đã tăng tới 18 tầng thiên thần sơ kỳ. Nhanh chóng bày trận, nhanh! Trên Thánh Sơn, Lục Tùng lạnh giọng quát, bày trận, bày trận! Ngoặc kép, từng đạo thanh âm vang lên. Thiên Đế môn đệ tử nhanh chóng di động, Thánh Sơn bên ngoài, 10 vạn Thiên Đế môn đệ tử, dùng Thánh Sơn làm trung tâm, hợp thành Càn Khôn chiến trận. Cửu Tinh Liên Châu, phanh phanh phanh, liên tục 9 đạo va chạm. Tần Vân trong tay thần cung, trực tiếp bị đánh bay. Hư không bên trong, Tề Chiến một trưởng, rơi vào Tần Vân trên thân. Răng rác, Tần Vân trên người long lân trực tiếp đập tan. Tần Vân thân thể bay ngược ra ngoài. Phốp, Tần Vân trong miệng máu tươi liên tục. Tiểu tử, bằng vào thực lực của ngươi cũng muốn giết ta? Tề Chiến thân ảnh xuất hiện ở trong hư không, nhìn xem Tần Vân, người này trong mắt sát ý vô cùng đáng sợ. Phía sau của hắn, 7 vị trưởng lão xuất hiện lần nữa. 7 vị trưởng lão sắc mặt mặc dù có chút tái nhợt, nhưng cũng không có chết. Này 7 vị trưởng lão, cái kia cũng đều là thiên thần cường giả. 7 vị thiên thần, tăng thêm vị thánh chủ này, cái kia chính là 8 vị. Tần Vân thanh âm vô cùng băng lãnh, Thánh Sơn thực lực xác thực rất mạnh, ít nhất so với Tần Thiên Quốc đến, tại thiên thần cường giả phía trên mạnh mẽ cũng không chỉ một chút. Đế chủ, đế chủ! Ngoặc kép, một lát, Lục Tùng đám người xuất hiện tại Tần Vân sau lưng. 7 người này giao cho các ngươi, vị thánh chủ này giao cho ta. Cuồn cuộn long lực vận chuyển, Tần Vân trên người long lân lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Tần Vân trong cơ thể mãnh liệt khí huyết tại một lát cũng đều bị trấn áp xuống. Đế chủ, Lục Tùng mấy người vẻ mặt hơi đổi. Vị thánh chủ này, đây chính là tầng 21 thiên thần chi cảnh cường giả tuyệt thế a. Tần Vân như thế nào cùng cái này người chống lại? Các ngươi không cần lo lắng, hắn muốn giết ta còn kém xa lắm. Nhìn xem Lục Tùng đám người, Tần Vân trong mắt bay lên một vệt lãnh ngạo. Vâng, đế chủ. Lục Tùng đám người hít sâu một hơi, lập tức cung kính lui ra. Càn Khôn chiến trận tụ tập, ầm ầm, hư không bên trong 10 vạn Thiên Đế môn đệ tử điên cuồng hướng Tần Vân mãnh liệt tới. Tần Vân nguyên bản 18 tầng thiên thần sơ kỳ tu vi, lần nữa tăng lên tầng 19 đỉnh phong. Ong ong, chung quanh hư không trực tiếp bị chấn nát. Tần Vân trên người khí tức theo 18 tầng thiên thần sơ kỳ tăng lên tới tầng 19 thiên thần đỉnh phong, cảm giác được trong cơ thể lực lượng mãnh liệt. Tần Vân trong mắt hào quang sáng chói vô cùng. Tầng 19 đỉnh phong còn chưa đủ. Tần Vân thanh âm vô cùng băng lãnh, 10 vạn Thiên Đế môn đệ tử, lực lượng bực nào đáng sợ, nếu là toàn bộ bị Tần Vân hấp thu, Tần Vân đoán chừng có khả năng đi đến lực lượng của chủ thần. Nhưng đáng tiếc là hiện tại Tần Vân không dám hấp thu a. Long huyết biến tầng thứ 5, Tần Vân thể phách chỉ đủ để cho Tần Vân tăng lên tới tầng 19 thiên thần đỉnh phong. Tầng 19 thiên thần đỉnh phong, tiểu tử này tốt lực lượng quỷ dị. Thánh chủ trong mắt bay lên một vệt ngạc nhiên nghi ngờ. Hư không bên trong, Tần Vân tu vi vậy mà theo thập ngũ trọng thần vương tăng lên tới tầng 19 thiên thần đỉnh phong. Công pháp này hắn chưa từng nghe thấy. Lại đến, gầm thét một tiếng, hư không cái kia cuồn cuộn lực lượng lần nữa bị Tần Vân thôn phệ. Răng rác, chấm ngoặc kép, theo lực lượng bị thôn phệ, Tần Vân trên người long lân trực tiếp nứt ra. Từng tia máu tươi tràn ra ngoài. Đại trận này cũng quá huyền diệu, 10 vạn đệ tử lực lượng vậy mà tùy ý tiểu tử này thôn phệ. Tề Chiến trong mắt kinh hách vô cùng. Hư không bên trong cái kia cuồn cuộn lực lượng hướng Tần Vân tụ tập, nếu không phải Tần Vân thể phách kém một chút, Tần Vân thậm chí có khả năng đi đến hắn ngưỡng vọng trình độ. Thể phách không chịu nổi, Tần Vân vẻ mặt hơi đổi. Tầng 19 thiên thần đỉnh phong, đây đã là Tần Vân trước mắt tiếp nhận cực hạn, nhưng như thế lực lượng muốn chém giết Tề Chiến, cái này căn bản liền không có khả năng. Đế chủ, chấm ngoặc kép, hư không bên trong, từng đôi mắt mặt mũi tràn đầy lo lắng nhìn xem Tần Vân. Làm sao bây giờ? Tần Vân trong mắt từng tia điên cuồng vẻ mặt lóe lên. Tần Vân rất muốn đi đến tầng 20 thiên thần chi cảnh, nhưng nếu là cưỡng ép phá vỡ mà vào, xuống chàng rất có thể chính là bạo thể mà chết. Tiểu tử, ngươi trận pháp này thật đúng là kỳ dị. Bất quá đáng tiếc là ngươi quá yếu. Tầng 19 thiên thần đỉnh phong mặc dù không tệ, nhưng ta có thể là tầng 21 thiên thần cường giả. Ta muốn giết ngươi, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhìn xem Tần Vân, Tề Chiến trong mắt cười lạnh không thôi. Tại thời khắc này, hắn tựa hồ cũng nhìn ra Tần Vân cực hạn, phải không? Tần Vân thanh âm vô cùng băng lãnh. Long ba ba, không nếu như để cho ta ra tay. Long bảo bảo thanh âm tại Tần Vân trong đầu vang lên. Ngươi ra tay? Tần Vân trong mắt chợt lóe sáng, lập tức lắc đầu. Bảo bảo lực lượng mặc dù rất mạnh, nhưng muốn chém giết Tề Chiến, cái này căn bản liền không có khả năng. Ai nói ta không thể tiếp tục tăng lên? Tề Chiến, bản đế hôm nay muốn ngươi chết, vậy ngươi liền phải chết. Tần Vân trong mắt một vệt lạnh lẽo sát ý bay lên. Tại thời khắc này, hư không cái kia cuồn cuộn lực lượng lần nữa bị Tần Vân thôn phệ. Tần Vân tu vi vọt thẳng tầng 19 đỉnh phong, phá vỡ mà vào tầng 20 thiên thần chi cảnh. Tiểu tử, người này là muốn chết? Tề Chiến trong mắt hàn khí tăng vọt. Tần Vân vậy mà bốc lên bạo thể mà chết nguy hiểm, cưỡng ép tăng lên. Phốp, Tần Vân trong miệng máu tươi thẳng bắn ra. Tần Vân trong cơ thể lực lượng kia vô cùng cuồng bạo, phảng phất tùy thời đều muốn vượt qua Tần Vân trưởng khống. Đế chủ, đế chủ, ngoặc kép, hư không bên trong Lục Tùng đám người vẻ mặt đại biến. Ai nói bản đế sẽ chết? Long huyết biến cũng là thời điểm tiến vào tầng thứ 6. Nhìn xem khốn long thần lên Long Vương, Tần Vân trong mắt một vệt lãnh ngạo nụ cười nâng lên. Long lân vỡ, phanh phanh phanh, hư không bên trong Tần Vân lực lượng trong cơ thể trực tiếp nổ tung. Tần Vân trên người long lân càng là tại trong khoảnh khắc toàn bộ hóa thành đập tan. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.